Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Lại đi Mado. Mado thân là một cái đại đô thị tốt nhất một điểm. Ngay tại ở, ngươi có thể trong này tìm đến bất kỳ chỗ nào nhà hàng. Với lại lấy hiện tại điều kiện mà nói, chỉ cần ngươi chịu bỏ đến dùng tiền, nhiều chính tông nơi đó đồ ăn, ngươi đồ ăn đến, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Mặc dù xuyên thục chi địa cách nơi này rất xa, nhưng nơi này nồi lẩu nhưng vẫn là đỉnh chính tông. Nồi lẩu ở trong nước là phân là hai cái lưu phái. Một cái là xuyên du khu vực nồi lẩu, chủ yếu lấy xuyến nội tạng, thịt bò làm chủ, còn có phương Bắc thịt dê nướng, lấy thịt dê cùng hải sản làm chủ. Phương Bắc thịt dê nướng là lừa người phát minh, về sau tại nguyên triều thời điểm đưa vào đến Trung Nguyên đại địa. Xuyên du khu vực nồi lẩu thì là sương mù đô bên kia phát minh, bởi vì là nơi đó là nước Hán bến tàu. Bến tàu công nhân không có cái gì tiền, sẽ chỉ lấy từ thượng du bay xuống những cái kia lò sát sinh giết súc vật nội tạng đến ăn. Cổ đại kẻ có tiền là không ăn nội tạng, mà nội tạng vật này tanh hôi khó trừ, tất cần dùng rất nặng khẩu vị mới ép đi qua, cho nên mới xuất hiện tương ớt nồi lẩu. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không thế nào ăn nội tạng, giống như là ruột, phổi cái gì, hắn đều không ăn, nhưng hắn còn có thể ăn thịt bò a, đậu phụ lá a cái gì. Một trận này tương ớt nồi lẩu ăn Lương Đức Hoàng cũng đỉnh thoải mái. Một đầu mồ hôi không nói, hơn nữa còn ăn trong dạ dày hỏa thiêu đốt. Một trận cơm trưa ăn xong, hắn cùng cổ cây có quan hệ, đến là kéo gần thêm không ít. Đông Bắc có câu nói, gọi không có chuyện gì là một trận đồ nướng không giải quyết được. Tại xuyên du chi địa, chính là không có sự tình là một trận nồi lẩu không giải quyết được. Cổ cây là ăn hồng quang đầy mặt, Lương Đức Hoàng liền ăn trong dạ dày đốt đốt. Đoán chừng buổi sáng ngày mai hắn liền sẽ cảm giác được nồi lẩu chỗ kinh khủng. Bất quá bây giờ bọn hắn còn có chuyện, nhưng đợi không được buổi sáng ngày mai. Đang ăn qua nồi lẩu về sau, Lương Đức Hoàng liền cùng cổ cây cùng một chỗ ngồi xe của hắn đi tới Ma Đô quốc gia bảo khố phó kho trước. Nơi này ngươi không nói là bảo khố, ngươi nói là căn cứ quân sự cũng có người tin tưởng. Bởi vì làm thật rất nghiêm mật, phía ngoài nhất là giống ngục giam tường cao, bên ngoài toàn bộ đều là súng thật đạn thật quân nhân. Thậm chí nơi xa còn có xe bọc thép cùng xe tăng. Hệ số an toàn khá là khủng bố, quá quan muốn kiểm tra người, kiểm tra xe, tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài, kiểm tra một lần về sau, mới có thể cho phép tiến vào. Sau đó đi vào không lâu liền là đạo thứ hai cửa ải. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm thời điểm mới là cửa chính. May mắn mà có là theo chân cổ cây cùng một chỗ tiến đến. Bằng không chỉ là đi, từ cánh cửa thứ nhất đi đến cánh cửa thứ năm, hắn liền phải đi gần nửa giờ. Trải qua đạo thứ năm đại môn kiểm an về sau, Lương Đức Hoàng cùng cổ cây mới xem như đi vào chính địa. Hai vị hoan nghênh, mời các ngươi đưa ra một cái phiếu hối đoái tương đương. Đợi đến Lương Đức Hoàng cùng cổ cây trải qua tất cả kiểm an về sau, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, rất chương trình hóa đối với Lương Đức Hoàng cùng cổ cây nói ra. Đang kiểm tra xong phiếu hối đoái, sau đó lại xác minh Lương Đức Hoàng còn có cổ cây thân phận, xác định không có vấn đề về sau, nữ nhân này mới mang lấy bọn hắn đi hướng trong phòng. Nguyên bản Lương Đức Hoàng lấy là bảo khố là trên lầu, bởi vì là chỉ là nơi này, mặt đất liền có 12 tầng, nhưng không nghĩ mặt đất 12 tầng chỉ là cơ cấu mà thôi. Chân chính bảo khố là dưới đất, liền cùng nhìn loại kia phim khoa học viễn tưởng. Lương Đức Hoàng cùng cổ cây đi theo nữ nhân này, ngồi thang máy, đến xuống đất 3 tầng. Bất quá mặc dù nói là ba tầng, nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác chí ít cũng phải tại 100 mét trở xuống. Bởi vì là đi thang máy xuống thời gian, thế nhưng là rất dài, không sai biệt lắm có gần một phút. Tầng 1 cùng tầng 2 là làm cái gì? Hắn không biết, bởi vì cái này thang máy chỉ có 3 tầng một cái nút. Đến xuống đất 3 tầng, lại trải qua 2 lần kiểm tra, còn có một lần cần trước mặt nữ nhân này vân tay. Tròng đen, máy định vị bằng sóng âm thanh, DNA tứ trọng tỏa về sau. Lương Đức Hoàng cùng cổ cây tiến vào một cái cự đại nhà kho ở trong. Kho hàng này một chút nhìn sang, chí ít có mấy trăm bình phương, thậm chí nhiều hơn, từng cái to lớn kim loại giá đỡ, lập ở chỗ nào, trên này tại có từng cái kiếng chống đạn làm cái hộp nhỏ. Bên trong thả liền là bảo vật, ở chỗ này, bọn hắn sẽ toàn bộ hành trình làm bạn các ngươi, giả tiên sinh trước tiên có thể sinh mang đi ra ngoài. Lương tiên sinh có thể mang 5 dạng ra ngoài, đương nhiên cũng có thể lựa chọn không mang theo. Nơi này dù sao chỉ là phó kho, đế đô muốn so nơi này lớn hơn gấp 3 có thừa. Cũng có thể đi đế đô nơi đó lại chọn lựa. Chúc hai người chọn được thích hợp bảo vật, mang theo Lương Đức Hoàng cùng cổ cây đi tới kho hàng. Này về sau, bên này nữ nhân liền cười nói một câu. Sau đó liền có 4 người mặt không thay đổi đi tới. Mặc dù trong tay không có cái gì, nhưng Lương Đức Hoàng thấy được, bọn hắn hung miệng là có một cái vi hình camera. Mời đi, nghe được nữ nhân này tiếng nói vừa ra, bên này 4 người cũng chỉnh tề nói ra. Ta muốn đi chọn kỹ năng cơ. Ngươi đây, nhìn xem có thể đi tuyển. Cổ cây liền đối với Lương Đức Hoàng hỏi. Hà ta trước 4 phía xem một chút đi, liếc mắt nhìn 2 phía, Lương Đức Hoàng đối kỹ năng cơ nhu cầu lượng cũng không phải là rất lớn. Cho nên hắn chuẩn bị nhìn xem cái khác, tốt, các loại chọn xong ở chỗ này chờ a. Ngươi nhanh lên, nghe được Lương Đức Hoàng, bên kia cổ cây liền nói thẳng, sau đó liền xoay người rời đi, nhìn xem cổ cây rời đi bóng lưng, Lương Đức Hoàng há to miệng. Bất quá lại cũng không nói gì thêm. Hắn mặc dù không có dự định cùng cổ cây cùng một chỗ lữ hành. Chẳng qua nếu như chỉ là nhận người bằng hữu, đến cũng không quan trọng. Bởi vì hắn có quá nhiều bí mật. Bởi vì hắn thật không dám đi tìm bạn gái gì. Hoặc là đặc biệt bản thân. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhìn xem cổ cây rời đi. Lương Đức Hoàng cũng mang theo 2 người 4 phía nhìn lại. Cái này bảo khố, tổng cộng chia làm là 5 cái khu vực. Chiêu thức cơ là cái thứ nhất khu vực. Cái thứ hai khu vực là Pokebo cùng trứng Pokemon. Pokebo cũng không cần nói. Nơi này, triệu triệu, đều là tinh phẩm. Bất quá cũng sẽ không có người cầm phiếu hối đoái đến đổi Pokebo. Về phần Pokebo, 70% là ngự tam gia trứng Pokemon. Còn có một số tiềm lực tương đối cao Pokemon hậu đại. Giống là bình thường trứng Pokemon. Pokemon thương Johto có, vật kia là không đáng tiền. Bởi vì là đánh bạc tính chất quá mạnh. Cái thứ ba khu vực là Evolutionary Stone khu vực. Cái thứ tư khu vực là hóa thạch khu vực. Cái thứ năm khu vực là vật phẩm khu vực. Lương Đức Hoàng đối chiêu thức cơ. Trứng Pokemon. Evolutionary Stone, hóa thạch đô không có hứng thú gì, cho nên hắn liền 4 phía đơn giản nhìn một chút, liền đi tới vật phẩm khu. Bất quá ai biết, vừa mới đi tới, hắn liền thấy một cái hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.